Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 23, phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Hết thảy mọi người cầm chính mình ma dược bình, đứng xếp hàng nhường Slughorn kiểm tra. Hermione cầm lấy nàng ma dược bình, dùng ống tay áo lau chùi trên lỗ mũi mồ hôi hột. Thỉnh thoảng nghi ngờ nhìn Brain trước mặt nồi nấu quặng, có vẻ vội vã cuống cuồng. Cũng khó trách, dĩ vãng ma dược khóa lên, Brain đều là sớm nhất hoàn thành ma dược ngao chế, sau đó bắt đầu làm chính hắn sự tình. Nhưng này tiết Brain hoàn thành đến nhưng rất muộn, ma dược màu sắc cũng không đúng lắm. Brain cau mày suy tư đem ma dược cất vào trong bình. Đối với ma dược phương pháp phối chế thay đổi, dù cho là ma dược đại sư cũng không thể một lần thành công. Hắn lần này thay đổi không thể nghi ngờ là thất bại. Bước đi phức tạp không ít, nhưng ma dược hiệu quả trái lại hạ thấp 1/10 tả hữu. Brain tư duy phát tán, không nhìn Hermione ngó giáo giác đánh giá cùng Draco bọn họ bất mãn ánh mắt. Suy nghĩ chính mình lỗ thủng, ở đi về ma dược học tông sư con đường lên, không nghi ngờ chút nào là không có đường tắt, trừ phi hắn thêm chứng kiến điểm. Slughorn chính lần lượt từng cái kiểm tra mỗi người ma dược. John trong bình dược tề phát sinh một luồng nồng nặc hột gà thối mùi, đem hắn sặc cái té ngã. Hắn nhìn Neville trong bình như xi măng như thế cứng rắn ma dược, lắc đầu đem hắn đuổi đi. Lại quay về Harry lộ ra hiền lành cùng cổ vũ nụ cười. Hả? Hoàn mỹ. Slughorn nâng Hermione ma dược bình, thở dài nói, cơ sở phi thường vững chắc, người nắm giữ vượt xa người vị trí lớp tri thức trình độ. Granger tiểu thư, ta thấy người vẫn là cái thứ nhất đem nó hầm chế ra. Ghê gớm. Hermione gò má trở nên đỏ rực. Pansy Parkinson phát sinh một thanh âm vang lên sáng xì âm thanh. Tiếp đó, Slughorn khích lệ Theodore cùng Draco. Bọn họ đều thuận lợi hoàn thành hòa hoãn tể ngao chế. Đang nhìn đến Brain ma dược thời điểm, Slughorn ồ một tiếng, không ngừng mà loát chính mình hải tượng dâu mép. Hermione ở một bên sốt sắng mà chờ đợi. Ngươi là ở thử thay đổi phương pháp phối chế, Brain. Slughorn hiền lành nói, không được, người bố trí thủ pháp 10 phân vẹn 10. Ta cảm thấy, nhanh theo kịp ta, đáng tiếc, đây là một lần thất bại thay đổi. Là, ta nghĩ ta nên giữa đường nhiều thêm một lần bột nguyệt trường thạch. Brain đăm chiêu nói, quá ưu tú. Slughorn khuếch đại cảm thán, phải biết, dù cho là ta cũng không thể ở một tiết học thời gian thay đổi một loại ma dược. Có điều, ở này tiết lên, rất đáng tiếc ngươi chỉ có thể cùng khen thưởng gặp thoáng qua. Brain nhún nhún vai nói, ta biết, ở kiểm tra xong hết thảy học sinh ma dược sau khi. Slughorn vui vẻ tuyên bố, không nghi ngờ chút nào, Hermione Granger tiểu thư là ngày hôm nay người xuất sắc. Cho, cầm đi, ta giữ lời nói, cho ngươi một bình phúc linh tề, cố gắng lợi dụng. Ở một đám người hoặc ước ao hoặc khó chịu ánh mắt bên trong, Hermione bắt được cái kia bình phúc linh tề, đem nó nhét vào trong túi, ngách đầu lên nhanh chân đi ra phòng học. Draco ở một bên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cực kỳ giống hắn bị Hermione đánh một cái tát lần kia. Bọn học sinh lẫn nhau nghị luận hướng đi lễ đường. Duff có chút thất bại nói, xin lỗi, ta kéo làm liên lụy ngươi tiến độ. Brain, không có, là ta mình muốn thay đổi phương pháp phối chế. Brain trấn an nói, có điều Duff vẫn còn có chút không quá an tâm. Có lẽ chúng ta có thể chờ mong một hồi xế chiều hôm nay phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Snape giáo sư khát vọng chức vị này lâu như vậy, chắc chắn sẽ không nhường chúng ta thất vọng. Brain chuyển hướng đề tài, Duff ánh mắt sáng lên đến, gật đầu nói, không sai. Viện trưởng nhất định sẽ giao cho chúng ta rất nhiều kiến thức hữu dụng. Nói thí dụ như thế nào bảo vệ mình. Chấm ngoặc kép, câu được câu không nói lời. Bọn họ ăn qua bữa trưa. Trần nhà so với buổi sáng thời điểm càng thêm tối tăm âm u. Hạt mưa đánh chỗ cao cửa sổ. Bọn họ đi tới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học. Snape đã cho căn phòng học này ủi lên hắn tính cách của chính mình đặc thù. Rèm cửa sổ kéo quá chặt chẽ. Chỉ có ngọn nến phát sinh hiu hắt ánh sáng. Trên tường dán lên một chút tranh vẽ. Mặt trên là gặp thống khổ người. Dữ tợn vết thương khủng bố cùng ly kỳ vặn vẹo thân thể cục bộ ảnh. Liền ngay cả nhất làm ầm ĩ học sinh cũng không tự chủ được yên tĩnh lại. Nơm nớp lo sợ đánh giá trên tường những này âm u khủng bố vẽ. Cảm giác mình như là tiến vào hắc vu sư khủng bố phòng thí nghiệm. Snape đứng ở bục giảng phía trước. Giống như trước đây, bóng mỡ tóc đen từ hai bên tách ra buông xuống đến. Khung trụ tấm kia vàng như nghệ sắc mặt. Con mắt màu đen hờ hững mà chỗ trống liếc nhìn tất cả mọi người. Ở Brain cùng Draco trên mặt phân biệt dừng lại một chút. Ở chúng ta hôm nay trở đi học trước. Ta cho rằng cần trước tiên nhắc nhở các ngươi một hồi. Snape nghiêm nghị nói rằng, sang năm tháng 6 các ngươi liền muốn tham gia một hạng phi thường trọng yếu cuộc thi. Khảo sát các ngươi hiện nay phòng ngự ma thuật hắc ám trình độ. Cứ việc ta biết những năm này các ngươi thay đổi vài vị lão sư, cũng không có học được cái gì thứ hữu dụng, nhưng ta không sẽ nhờ đó hạ thấp các ngươi cuộc thi yêu cầu. Ta hy vọng các ngươi ở O, V, K, L, cuộc thi bên trong đều có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Không phải vậy ta sẽ rất tức giận. Snape ánh mắt rơi vào mấy cái nơm nớp lo sợ học sinh trên mặt. Đương nhiên, qua một năm này, rất nhiều người đều không được không theo chúng ta nói tạm biệt. Như vậy, đầu tiên qua lại cố một hồi chúng ta trước học tập. Chấm ngoặc kép, Snape trào phúng kéo dưới khóe miệng. Năm nhất, các ngươi đang nghe một cái không có ý tốt ra hỏa đọc sách giáo khoa. Năm thứ hai, một tên lừa gạt ở trước mặt các ngươi biểu diễn hí kịch. Chấm ngoặc kép, năm thứ ba. Một cái người sói dạy các ngươi ứng đối với chúng ta tuyệt đại đa số người cả đời cũng không thấy. Được một lần quái thú. Snape trên mặt vẻ trào phúng càng dày đặc. Nhưng là chúng ta học được thế nào phân rõ cùng giết chết người sói. Ở hiện giai đoạn có rất nhiều tác dụng. Một cái Ravenswap học sinh thấp giọng thầm nói. Nhưng ta phải nói cho ngươi là. Snape lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cái kia không có tác dụng gì. Trên thực tế gặp phải chúng nó, người nên lập tức chạy trốn, mà không phải đi nhìn lỗ tai của nó miệng mũi đi nhận biết một hồi nó đúng hay không người sói. Cho tới giết chết chúng nó, nói thật hay như các ngươi có cái kia năng lực giống như. Cái kia Ravenswap nam sinh chướng đến, sắc mặt đỏ chót, Slytherin mấy học sinh ở một bên cười nhẹ, này không phải đang nói đùa. Snape lạnh lùng nghiêm nghị nhìn lướt qua cười trộm mấy người. Nhường nét cười của bọn họ cứng ở trên mặt. Còn có năm ngoái. Các ngươi hiểu rõ không thể tha thứ chú cùng một ít xú danh ác chú. Duy trì cảnh giác là cần. Nhưng nếu như các ngươi ở trên thực tế gặp phải. Ngẫm lại dùng thế nào tư thế cầu xin tha thứ có lẽ mới là các ngươi đại đa số người chuyện nên làm. Chấm ngoặc kép. Không ít người không phục dương lên mặt. Tức giận bất bình nhìn chằm chằm Snape. Không phục, Snape kéo kéo khóe miệng. Như vậy, sẽ sử dụng thiết giáp chú người nhấc tay. Brain cùng một cái Ravenswap nam sinh giơ tay lên. Sẽ sử dụng hôn mê chú cùng cản trở chú. Impediment Zing, 4-5 người giơ tay lên. Sẽ sử dụng tước vũ khí chú. Disarming Charm, tuyệt đại đa số người giơ tay lên. Xem đi, trong các ngươi đại khái có rất nhiều người. Liền cơ bản nhất tước vũ khí chú. Disarming Charm. Cũng không thể thông thạo ứng dụng. Snape nói. Các ngươi bây giờ có lẽ liền cái thân thể cường tráng Mago đều đánh không lại. Càng khỏi nói hiểu được hắc ma pháp phù thủy. Hắc ma pháp. Đa dạng. Chủng loại đa dạng. Thay đổi thất thường. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Snape nói rằng. Trong giọng nói có vẻ hơi tôn sùng. Các ngươi đối mặt là cực kỳ hung ác giảo hoạt đồ vật. Biến hóa thất thường, không thể hủy diệt. Bởi vậy, các ngươi phòng ngự nhất định phải như các ngươi muốn đối phó hắc ma pháp như thế linh hoạt đa dạng. Dầu có đổi mới, Snape thoáng tăng cao âm lượng. Có điều, chuyện đó đối với ngươi nhóm tới nói còn quá sớm. Rất đáng tiếc các ngươi hoang phế 4 năm thời gian. Cái gì đều không học được. Chấm ngoặc kép. Hiện tại các ngươi chia làm hai người một tổ. Đối với đối phương niệm tước vũ khí chú. Disarming Charm. Chấm ngoặc kép. Snape nói. Brain cùng Duff một tổ luyện tập. Snape nhưng là ở học sinh trung gian loanh quanh. Cách đến như thế gần đều đánh không trúng. Ta nghĩ ngươi cần phải đi bệnh viện nhìn con mắt. Connor tiên sinh. Người tước vũ khí chú. Disarming Charm. Mềm nhũn đến liền như là cái pháo lép ở niệm chú. Nhưng ta hoài nghi Hogwarts đúng hay không ngược đãi ngươi. Tỉ như mấy năm không cho ngươi ăn cơm. Chấm ngoặc kép, ta là nhường ngươi sử dụng ma chú. Mà không phải nhường ngươi khiêu vũ. Ghostie tiên sinh, ngươi không cần như côn trùng như thế uốn tới ẹo lui vung vẩy ma trượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Snape không chút khách khí địa điểm bình. Hết thảy mọi người kìm nén một luồng khí. Thần chú nhưng phóng thích đến càng thêm lung ta lung tung. Ở Snape khiến người tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên ác miệng dưới. Bọn học sinh tiến bộ đến nhanh chóng. Này tiết sau khi kết thúc, hầu như hết thảy mọi người nắm giữ cái này thần chú. Các ngươi bài tập về nhà là, ở trên giấy da dê viết một phần 12 tấc anh dài luận văn. Trình bày và phân tích tước vũ khí chú. Disarming Charm. Sử dụng bí quyết cùng ở phòng ngự ma thuật hắc ám bên trong ứng dụng. Ở này tiết lên chịu đến. Trong lòng đả kích bọn học sinh dồn dập rủ xuống đầu lao ra phòng học. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.